Vô thượng sát thần, chương 3176, linh hồn đột phá. Góc truyện audio.com.ct, công tử Long cùng Thanh Long Vân sắc mặt hai người đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm vậy mà dứt khoát xâm nhập biển trùng bên trong. Đây không phải chịu chết sao? Cái kia trùng đế cũng là một trận kinh ngạc, thế nhưng là không đợi nó tới kịp kinh hỉ. Tiêu Phàm một kiếm đã xuyên thủng đầu của nó. Về sau không muốn lớn lối như vậy. Ngươi cũng không phải châu chấu. Nhảy nhót lợi hại như vậy làm cái gì? Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra một câu. Ngươi giết không chết. Trùng đế tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Mặt coi thường nói. Chỉ là lời còn chưa dứt. Nó liền triệt để thất kinh lên. Bởi vì trong cơ thể nó mệnh ngoại chi khí. Lại bị Tiêu Phàm rút ra không còn. Không thấy mệnh ngoại chi khí, cũng sẽ không thể gây dựng lại. Trùng đế ở ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đến chết đều không nghĩ đến, cái này nhân tộc vậy mà có được năng lực giết được nó. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã xâm nhập biển trùng mấy dặm, có được linh hồn miễn dịch năng lực. Những cái kia tử sắc xương mù căn bản không làm gì được nó. Cũng đúng lúc này, mặt khác tử cực thiên ma trùng cũng kịp phản ứng. Lập tức nhấc lên một trận trùng chiều. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Công tử Long cùng Thanh Long Vân hai người cho Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Sắc mặt đều hơi trắng bệch. Nhiều như vậy tử cực thiên ma trùng. Tiêu Phàm lại tại sao có thể là đối thủ. Đang lúc hai người lo lắng thời khắc. Tiêu Phàm bỗng khóe miệng hơi hơi dương lên, cái này khiến công tử Long hai người kinh hãi không thôi. Lúc này, Tiêu Phàm lại còn cười được, sau một khắc, hai người càng là trợn to hai mắt, lộ ra một bộ không thể tin. Hô hô, chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay bỗng lấy ra một cái thiêu đốt hỏa diễm hồ lô. Hắc hỏa hồ lô chán phóng cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Giống như là biển gầm chiếu nghiêng xuống. Những cái kia vừa mới tới gần hắn tử cực thiên ma trùng. Trong nháy mắt bị đốt thành bột mịn. Mặt khác tử cực thiên ma trùng dọa đến vội vàng ngừng thân hình. Ngay sau đó hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn đi. Nhưng mà, Tiêu Phàm nếu như cũng đã xuất thủ. Lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ đâu. Tiêu Phàm toàn lực thúc giục hắc hỏa hồ lô. Ngọn lửa màu đỏ ngòm biển khuếch tán tốc độ. Xa so với tử cực thiên ma trùng tốc độ còn nhanh hơn không ít. Cơ hồ thời gian ba hơi thở, ngọn lửa màu đỏ ngòm biển liền tràn ngập cả vùng không gian. Đem tất cả tử cực thiên ma trùng đều lồng chụp vào trong. Trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu, quang mang càng thêm rực rỡ lên, liền Tiêu Phàm đều cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Đồng thời, cái kia bá đạo lực lượng linh hồn chút vào trong cơ thể của hắn. Bị linh hồn bản thể hấp thu. Trong nháy mắt đó, hắn linh hồn lực lượng lại chướng một mảng lớn. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được. Bản thân linh hồn chi lực sắp bước vào thánh đế cảnh. Một khi đột phá đến thánh đế cảnh, cái kia chiến lực của hắn lại sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao, thánh đế cảnh linh hồn bắt lực lượng. Có thể xa không phải đại đế cảnh có thể so sánh. Nhất là công kích linh hồn, càng là có thể tùy tiện gạt bỏ đại bộ phận đại đế cảnh tu sĩ. Giờ khắc này, Tiêu Phàm liền hô hấp đều cảm giác dồn dập rất nhiều. Theo cái kia bàng bạc linh hồn chi lực tràn vào, hắn linh hồn khoảng cách thánh đế cảnh tiền kỳ càng ngày càng gần. Có người mừng rỡ có người buồn, Tiêu Phàm là mừng rỡ. Có thể những cái này tử cực thiên ma trùng lại thất kinh lên. 8-9 phần 10 tử cực thiên ma trùng dính vào hỏa diễm. Bị đốt thành bột mịn. Chỉ có số ít tử cực thiên ma trùng. Xông vào bốn phía trên vách đá thông đạo. Tránh thoát một kiếp. Những cái này tử cực thiên ma trùng. Đã không có thể uy hiếp bọn họ tính mạng. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu chấn động mạnh một cái. Một cỗ đáng sợ linh hồn phong bạo tự ý thức của hắn không gian xông ra. Quét sạch thiên địa, làm linh hồn chi lực đảo qua Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long thời khắc. Hai người chỉ cảm thấy một tòa ma nhạc trấn áp mà xuống. thiếu chút nữa thì không đứng vững. Cũng may cỗ này linh hồn phong bạo đến nhanh, đi cũng nhanh, kinh hãi nhất không ai có thể hơn tại Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong Tử Như Huyết. Hắn cũng bị Tiêu Phàm vừa mới cỗ kia linh hồn phong bạo đánh không ngừng kêu thảm thiết. Sau nửa ngày, Tử Như Huyết mới hồi phục tinh thần lại, như giống như gặp quỷ nhìn xem Tiêu Phàm, kinh nghi nói, tiểu tử, ngươi đột phá thánh đế cảnh, chỉ là linh hồn đột phá mà thôi. Tiêu Phàm bình thản nói, chỉ là linh hồn đột phá sao? Tử Như Huyết có chút không tin, thật sự là Tiêu Phàm linh hồn phong bạo thật là đáng sợ. Liền là chân chính thánh đế cảnh, cũng chỉ đến như thế a, giờ khắc này, Tử Như Huyết nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại trở nên có chút bất đồng. Tiêu Phàm không còn phản ứng Tử Như Huyết, linh hồn đột phá thánh đế cảnh tu vi, cũng coi là ngoài ý muốn chi tâm. Bất quá, cảnh giới của hắn muốn đột phá thánh đế cảnh, lại không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không dự định trong thời gian ngắn đột phá thánh đế cảnh. Dù sao, vạn tộc đổ vực chi chiến đã không có bao nhiêu năm rồi. Hắn có thể không muốn bỏ qua vạn tộc đổ vực chi chiến. Đương nhiên, chính là Tiêu Phàm mình muốn cố gắng đột phá thánh đế cảnh. Cũng không phải tùy tiện làm được. Đây cũng là vì sao vạn tộc thí luyện cổ lộ bên trong đại đế cảnh giống như cá giết sang sông. Có thể thái cổ thần giới thánh đế cảnh lại là cực kỳ thưa thớt nguyên nhân, đột phá thánh đế cảnh. Khó như lên trời, 1000 cái đại đế cảnh tu sĩ bên trong, có lẽ cũng chưa chắc có thể có một người có thể đột phá thánh đế cảnh. Muốn đột phá thánh đế cảnh, trừ bỏ dung luyện thế giới chi tâm bên ngoài, còn cần bàng bạc nguyên khí. Ngưng tụ thành nguyên lực. Đương nhiên, Tiêu Phàm trên người có không ít cửu u chi khí có thể ngưng tụ nguyên lực. Đối với hắn mà nói, chỉ cần ngưng tụ ra thế giới chi tâm là được rồi. 10 cái hô hấp sau, theo số lớn lực lượng linh hồn bị hắn linh hồn bản thể hấp thu. Tiêu Phàm linh hồn cũng rốt cục ổn định ở thánh đế cảnh tiền kỳ. Chấm, ngoại giới, hàng ức tử cực thiên ma trùng. Tất cả đều bị hắc hỏa hồ lô hỏa diễm diệt sát. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái. Hàng ức tử cực thiên ma trùng a, vậy mà mới để cho hắn linh hồn cảnh giới đột phá đến thánh đế tiền kỳ. Nếu là tử cực thiên ma trùng phòng ngự vật lý cường đại, cho dù là hắc hỏa hồ lô, cũng chưa chắc giết chết được bọn họ a. Tiêu Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vách núi bên bờ, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản đại dương màu tím, giờ phút này đã trống trơn một mảnh, không có cái gì, tất cả những thứ này, thực sự là Tiêu Phàm tạo thành. Hai người không khỏi vuốt vuốt hai mắt, cuối cùng không thể không tiếp nhận sự thật này, hai người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt. Tràn đầy vô tận sùng bái và kính sợ, Tiêu Phàm chi năng. Vẫn luôn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, nghiễm như thần minh, một tháng sau, 100 nguyên khí số cho ngươi. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua hắc hỏa hồ lô, ngay sau đó thu vào. Ánh mắt của hắn lại là quay đầu nhìn về phía trời cao tử sắc đám mây. Ánh mắt rơi vào đạo kia kim sắc quang mang phía trên. Thở sâu, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về tử sắc đám mây bay đi. Nghĩ đến bản thân sắp lấy được trấn ngục chi địa khí linh. Trong lòng liền không rõ kích động, hồng hộc, nhưng mà, cũng liền ở hắn sắp tới gần thời khắc, hư không bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo lợi mang. Từ hai bên trái phải cực tốc tới gần, tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, lăng không nhất truyền, cực tốc tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã là ở tử sắc đám mây mấy trăm trượng có hơn. Hắn quay đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy hai bên trái phải, đều đi ra mấy đạo thân ảnh, không có hảo ý nhìn xem hắn. Cách trương,